ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 657, quỷ tự chiêu mộ lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ba tấm viết có quỷ tự giấy trắng rơi vào thần bộ ti toàn bộ player trong tay. Thần bộ ti các đệ tử bên tai cũng đồng thời vang lên một cái tương đồng gợi ý của hệ thống. Keng, người phát động sư môn nhiệm vụ. Thủ tịch đệ tử hoàn thành hoàng thủ tôn bàn giao nhiệm vụ. Sẽ thu được môn phái khen thưởng. Nếu như nhiệm vụ của ngươi hoàn thành độ ở sở hữu môn phái trong các đệ tử cao nhất, sẽ bị trao tặng. Thủ tịch đệ tử, thân phận, nhiệm vụ nội dung, mang theo trong tay, quỳ, tự chiêu mộ lệnh, đi vì là thần bộ ti triệu tập người thứ 4 đệ tử. Trở thành thần bộ ti cái cuối cùng sức mạnh trung kiên. Nhiệm vụ khen thưởng, căn cứ nhiệm vụ hoàn thành độ mà định. Cao nhất khen thưởng dẫn đầu tịch đệ tử thân phận. Nhiệm vụ trừng phạt, không nhiệm vụ kỳ hạn, 1 tháng chú. Thủ tịch đệ tử sẽ có tư cách lĩnh một môn phái tuyệt học nhiệm vụ. Cũng thu được thưởng thiện phạt ác lệnh. Gợi ý của hệ thống tiếng hạ xuống. Hoàng thủ tôn sửa lại lấy hạ nhìn một chút ba người phản ứng. Sau đó nói rằng, hiện tại, cụ thể nhiệm vụ tin tức, các ngươi đã đều biết. Như vậy liên quan với nhiệm vụ lần này, các ngươi còn có nghi vấn gì không? Tam đại đệ tử nghe vậy cũng không có lập tức đáp lại, mà là từng người trở nên trầm tư. Chỉ chốc lát sau, vẫn là Phi Ngư trước tiên mở miệng nói rằng, không biết thần bộ ti quỷ tự kỹ năng đại khái là ra sao? Dù sao ngài muốn chúng ta du thuyết ưu tú nhân tài gia nhập thần bộ ti. Chúng ta cũng hầu như phải cho đối phương miêu tả ra một cái tốt đẹp tiền cảnh không phải. Hoàng thủ tôn nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười. Không trả lời mà hỏi lại nói. Người vấn đề này hỏi rất khá. Như vậy đổi vị suy nghĩ một hồi. Ba người các ngươi đồng ý đem mình môn phái kỹ năng tin tức cùng người khác chia sẻ sao? Phi Ngư nghe vậy sững sờ. Tùy theo nhưng là nhún vai một cái nói. Ta không có vấn đề nha. Ngược lại đã bị người ta đoán ra cái. Không rời 10. Tam Nguyệt nhưng là không đáng kể nói rằng. Năng lực của ta xưa nay cũng không phải bí mật gì vịt. Giả vị Minh trầm mặc 2 giây. Sau đó nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Ta cảm thấy chúng ta đồng môn trong lúc đó nên duy trì hỗ kính hỗ trợ. Đoàn kết hỗ yêu nguyên tắc hòa thuận cùng tồn tại. Bảo vệ mình cùng người khác, người người có trách, nghe vậy, Tam Nguyệt cùng Phi Ngư biểu hiện vô cùng chấn định, thậm chí còn biểu thị tán thành chưa Dạ Vị Minh chính trị chính xác mà gật gật đầu. Kênh party bên trong, Phi Ngư, hè, tôi, Tam Nguyệt, A Minh khẩu tài thật tốt, ngươi quả nhiên là khỏe mạnh nhất, nhìn thấy này 2 cái tin tức, Dạ Vị Minh không gần như chỉ ở trong lòng cảm thán. Quả nhiên là gần đêm người hắc, liền ngay cả Tam Nguyệt tốt như vậy 2 từ, đi theo bên cạnh mình dần dần cũng học cái xấu, đều sẽ ngoằn ngoèo nói móc người. Hoàng thủ tôn thấy 3 người đã bắt đầu ở không chút biến sắc tự này. Không chỉ có cau mày nói rằng, nói như thế, các ngươi đối với nhiệm vụ này đã không còn hắn nghi vấn thật sao? Nhưng ta còn có lời muốn nói. Hoàng thủ tôn nghiêm mặt nói, các ngươi tìm tới ứng cử viên phù hợp, cũng xác nhận đối phương có ý định gia nhập thần bộ ti sau khi có thể mang các ngươi trong tay quỷ tự chiêu mộ lệnh giao cho đối phương. Làm cho đối phương mang theo chiêu mộ lệnh tới chỗ của ta tiếp thu thử thách. Nếu như bọn họ có thể thông qua ta thử thách, liền coi như là các ngươi hoàn thành rồi nhiệm vụ. Nói cách khác, nhiệm vụ này. 3 người các ngươi người có khả năng toàn bộ mất cách. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi sững sờ. Nếu như đúng là nói như vậy, thường thiện phạt ác lệnh nên xử lý như thế nào? Hoàng thủ tôn rất là tùy ý đáp. Ném, được rồi. Hiệp khách đảo uy hiếp ở rất nhiều môn phái xem ra. Khả năng là treo ở trên đầu một cái thanh kiếm đa mơ cô. Nhưng ở hoàng thường. Trương Tam Phong như vậy level 200 boss xem ra. Cũng là chuyện như vậy. Dù sao cái này chuẩn bị bài hạn mức tối đa cũng chỉ có level 200. Đạt ma là level 200. Hoàng thường cũng là level 200. Chris không biết bao nhiêu cấp. Nhưng cũng khẳng định không cách nào vượt qua cái này hạn mức tối đa. Vì lẽ đó, Hoàng thường hoàn toàn có thể không sợ đạt ma. Chris kiếm, chớ đừng nói chi là hiệp khách đảo. Thường thiện phạt ác lệnh có thể giao cho đệ tử cầm rèn luyện. Cũng có thể sau đó ném vào thùng rác. Dù sao chỉ cần hiệp khách đảo người không ngốc, liền tuyệt đối không dám trêu đến một cái level 200 boss trên đầu. Ở trong lòng yên lặng vì là chính mình lão đại hung hăng điểm một cái tán. Giả vị minh mở miệng nói rằng, nói cách khác, chúng ta nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền không thể tùy tiện bắt một người đến thật giả lẫn lộn. Bởi vì chỉ có đối phương thông qua thử thách, chúng ta mới có thể bắt được nhiệm vụ khen thưởng. Nhưng thông qua thử thách nhiều người, ngài sẽ từ bên trong tuyển chọn bên trong hoàn thành độ tốt nhất một cái. Đem thủ tịch đệ tử danh hiệu, ban tặng hắn người tiến cử. Hoàng thường gật đầu, chính là ý này. Giả vị minh suy nghĩ một chút, lại tiếp tục hỏi, liên quan với cái ứng cử viên này, có cái gì cụ thể hạn chế sao? Nói thí dụ như, cần không môn không phái thần mã. Đương nhiên, đây chỉ là yêu cầu cơ bản nhất. Hoàng thường gật đầu nói, hơn nữa ngoại trừ không môn không phái điểm này ở ngoài, ta còn muốn ngoài ngạch đưa ra một yêu cầu. Vậy thì là các ngươi đề cử ứng cử viên nhất định phải bảo mật. Bởi vì thân phận của đối phương một khi tiết lộ, ta đem coi là nghiêm trọng làm trái quy tắc. Tuy rằng sẽ không trực tiếp hủy bỏ đối phương tham dự sát hạch tư cách, nhưng chụp đi khoảng một nửa sát hạch điểm vẫn là thiếu không được. Cái kia cùng trực tiếp cướp đoạt tư cách dự thi cũng gần như được không? Có điều việc quan hệ nhiệm vụ của chính mình khen thưởng. Ba người đều biết chuyện này không phải đùa giỡn. Đã như vậy, đại gia chỉ có thể tuyển tại đây cái nhiệm vụ trên. Không tiến hành bất kỳ tiến hành giao lưu. Lấy bảo đảm mức độ lớn nhất bảo mật. Nhiệm vụ các làm các. Lẫn nhau chẳng quan tâm mới là to lớn nhất tôn trọng. Cáo từ Hoàng Thủ Tôn. Ba người cùng rời đi thần bộ ti. Phi Ngư tùy theo giải tán đội ngũ. Sau đó ba người từng người nói lời từ biệt sau khi liền bận các loại việc đi tới. Một lần hướng về thành biển kinh trạm dịch phương hướng đi đến. Giả vị minh vung tay lên. Một con bồ câu trắng đã từ lòng bàn tay của hắn bay ra. Trực tiếp hướng về phía tây nam hướng về bay ra 1 mét sau khi biến mất không còn tăm hơi, đau muội. Trước ngươi nói ở môn phái võ học tu luyện viên mãn sau khi dự định thoát ly huyết đao môn. Như vậy ở thoát ly huyết đao môn sau khi có hứng thú hay không đến thần bộ ti phát triển. Giả vị minh nếu muốn tìm người khác đại biểu chính mình tiếp thu thử thách. Như vậy đương nhiên muốn tìm lợi hại nhất. Như vậy vấn đề đến rồi. Giả vị minh hiện nay tiếp xúc qua player bên trong. Lợi hại nhất chính là ai? Đương nhiên là chính hắn. Ngoại trừ chính hắn ở ngoài. Liền muốn mấy đao muội. Mấy giây sau khi bồ câu trắng bay trở về. Nguyên bản ta là không có cái này hứng thú. Có điều nếu như ngươi có thể giúp ta một lần lời nói. Nhất đao chảm chảm chảm giả vị minh dây về. Vậy coi như, giả vị minh theo lại bổ sung thêm vào một cái, vốn là ta còn muốn nói cho ngươi. Thần bộ ti chủ sự người Hoàng Thủ Tôn. Hắn tên đầy đủ gọi là Hoàng Thường tới. Có điều nếu ngươi không có hứng thú, con người của ta công chính vô tư thiện lương, tự nhiên cũng sẽ không làm người khác khó chịu. Ngươi nói đúng chứ? Giả vị minh đao muội cửu âm bạch cốt trảo thành tựu nàng chủ yếu thủ đoạn công kích một trong. Nhưng đến nay còn chỉ là bản thiếu. Giả vị minh có thể không tin tưởng. Nàng gặp đối với Hoàng Thường danh tự này thờ ơ không động lòng. Này! Ta nói xú bộ khoái. Người này tại sao có thể như vậy? Chúng ta tốt xấu cũng hợp tác quá nhiều lần như vậy. Người giúp ta một lần làm sao? Nhất đao chảm chảm chảm con người của ta có một cái ưu điểm. Vậy thì là không thích bị người uy hiếp. Giả Vị Minh ta hiện tại bị vây ở một chỗ. Căn bản là không ra được. Nhất đao chảm chảm chảm cố lên. Ngươi hành, ngươi là mập nhất. Giả Vị Minh Tiểu Kiều cũng ở cùng ta đồng thời bị nhốt rồi. Nhất đao chảm chảm chảm các ngươi ở đâu? Giả Vị Minh Hắc Long Đàm. Nhất đao chảm chảm chảm. Cách chương.